Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phản đồ. Đùng, Fujita đưa tay tiếp được quyển trục. Trong bóng tối, Chutetsu Senmei có thể cảm giác được Fujita tự hồ hướng về chính hắn một phương hướng liếc mắt. Một cái, nhưng cũng không có động tác gì, mà là trực tiếp xoay người rời đi, hô. Xem tới đây, Chutetsu Senmei cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm bình tĩnh mà xem xét. Chutetsu Senmei thực sự không muốn cùng cái này tên gì Fujita ra hỏa đồng quy vu tận. Tuy rằng cái tên này nắm giữ thượng nhẫn thực lực, nhưng Chutetsu Senmei vẫn cảm thấy không đáng chờ Fujita đi rồi. Chutetsu Senmei cũng yên lặng rời đi. Không có, Byakugan, chỉ đường. Chutetsu Senmei chỉ có thể cẩn thận hơn đi tới. Không cho xa ẩn đội tuần tra phát hiện mình cảm giác được phụ tình huống hơi có gì bất bình thường. Kính, liền lập tức sử dụng. Biến thân thuật, liền lớn như vậy ước dùng hơn nửa canh giờ. Chutetsu Senmei mới chạy về sa động có điều chờ Chutetsu Senmei trở lại sa động mới phát hiện. Nơi này đã không có một bóng người. Xem ra Namikaze Minato bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rời đi lại hay là nơi này đã bạo lẩu. Để bọn họ không thể không rời đi chỉ là Chutetsu Senmei không biết. Namikaze Minato đến tột cùng đến chưa kịp đi cứu Hyuga Keita. Có điều tất cả những thứ này chỉ có thể chờ đợi đến Chutetsu Senmei trở về Konoha nơi đóng quân sau. Mới có thể biết hơn nữa hiện tại rõ ràng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Vừa nhưng đã cùng Namikaze Minato bọn họ đi tản đi. Như vậy hiện tại làm sao chạy ra phong chi quốc? Mới là Chutetsu Senmei trước mặt vấn đề lớn nhất, uống một điểm thủy. Gặp một điểm lương khô. Chutetsu Senmei dựa vào bóng đêm yểm hộ rời đi sa động. Hướng về vũ chi quốc phương hướng sờ soạng hoàn cảnh bây giờ đối với Chutetsu Senmei phi thường. Bất lợi. Phong chi quốc cảnh nội phần lớn đều là sa mạc. Bốn phía không có bất kỳ có thể bí ẩn địa hình, hiện tại là buổi tối. Tình huống còn khá một chút. Nhưng nếu là đến ban ngày, rất khả năng kẻ địch vẫn còn mấy trăm mét ở ngoài. Liền có thể phát hiện Chutetsu Senmei tung tích. Không có, Byakugan, hiệp trợ, muốn ở ban ngày chạy ra xa nhẫn tầng phòng thủ. Quả thực là nói chuyện viển vông, vì lẽ đó hừng đông trước mấy canh giờ này là Chutetsu Senmei chạy ra phong chi quốc cuối cùng thời gian. Chutetsu Senmei tuy rằng không phải nhận biết hình ninja, thế nhưng hắn cảnh giác tính rất mạnh, hay là lực lượng tinh thần mạnh mẽ duyên cớ. Chutetsu Senmei thường thường đều có thể ở kẻ địch xuất hiện trước thì có cảnh giác rất xa phát. Hiện một tổ tuần tra tiểu đội, Chutetsu Senmei lập tức sử dụng biến thân thuật, ẩn giấu đi. Phương pháp này Chutetsu Senmei đã từng thử rất nhiều lần. Nếu như không phải kẻ địch trước đó phải chi tình báo, bình thường ninja thường thường đều sẽ lớn vô cùng ý quên một ít. Xem ra ở chuyện không quá bình thường. Vật nghe nói làng hôm nay bị Konoha ninja đại náo một hồi. Không biết hiện tại chảo chưa bắt được những kia cái Konoha ninja. Một cái vóc người so với tuổi có vẻ đặc biệt thấp bé nam tử phi thường khó chịu nói rằng, rất khó tin tưởng một cái nhìn qua đã hơn 20 tuổi nhân tài chỉ có không tới 1m50 cái đầu. Kuraki, người có thể không nên xem thường người ninja kia. Có người nói hắn là tam nhẫn một trong Jiraiya đệ tử, gọi là Namikaze Minato, tuổi còn trẻ. Cũng đã là thành danh đã lâu thượng nhẫn, một cái đeo kính xa nhẫn nói rằng, Kuraki. À sai, hai người các ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường Namikaze Minato. Hắn có thể một người lẻn vào làng, đồng thời có thể thuận lợi đào tẩu. Khẳng định có hắn chỗ hơn người, nếu như chúng ta gặp phải hắn, tuyệt đối không thể liều mạng. Nhất định phải đem tình báo trước tiên đưa đi, một người khác ninja trầm giọng nói rằng, biết rồi. Yuki đội trưởng, Kuraki cùng Asai hai người chăm miệng một lời nói rằng sử dụng biến thân thuật Chutetsu Senmei. Hiện tại sắc mặt phi thường không được. Mẹ, ba người này làm sao càng đi càng gần, nếu như khoảng cách gần. Cho dù Chutetsu Senmei Chakra sức khống chế mạnh phi thường, cũng khó bảo toàn sẽ không bị một ít có kinh nghiệm ninja phát hiện ở tình huống như vậy nếu như bị bọn họ phát hiện. Chutetsu Senmei ngoại trừ liều mạng ở ngoài, căn bản không chỗ có thể trốn. Nếu là lại hấp dẫn một ít cái khác xa nhẫn lại đây, Chutetsu Senmei liền chỉ có một con đường chết, làm sao bây giờ? Là lập tức chạy trốn, vẫn là chờ bọn hắn lại đây, đánh cuộc một keo vận may. Gần rồi, ba tên xa nhẫn từ Chutetsu Senmei bên người đi qua. Chutetsu Senmei toàn lực giấu giếm hơi thở của mình, không để cho mình bị người phát hiện nơi này đã sắp muốn tiếp cận Vũ Chi Quốc. Chỉ cần lại có thêm 1-2 giờ, chính mình liền an toàn. Có thể ngàn vạn không thể ở này mấy cái vô danh trung nhẫn trên tay ngã xuống té ngã, hiện tại đã hơn 3 giờ, muộn nhất còn có 2 giờ trời đã sáng rồi, nếu như ở đây bị này mấy cái xa nhẫn ngăn cản bước chân, để Chutetsu Senmei không cách nào ở trước hừng đông sáng rời đi Phong Chi Quốc. Như vậy Chutetsu Senmei rất có thể liền cũng lại không ra được, lén lút liếc mắt nhìn cái kia ba tên xa nhẫn. Chutetsu Senmei chợt phát hiện cái kia gọi là Kuraki thấp bé ninja, trong mắt tỏa ra một loại chỉ có dã thú mới sẽ có thăm thẳm ánh sáng xanh lục. Ở trong đêm tối có vẻ cho ở ngoài khủng bố nguy hiểm ánh mắt. Bọn họ phát hiện ta. Vừa liếc nhìn cái khác hai tên ninja, Chutetsu Senmei phát hiện Yuki tự hồ là vô tình hay cố ý nhìn phía bên mình một chút. Chutetsu Senmei một cắn răng, trong lòng quyết định trước hết giết này ba tên xa nhẫn lại nói, nếu như bọn họ phát hiện Chutetsu Senmei, Chutetsu Senmei ra tay trước, còn có thể chiếm cái tiên cơ. Nếu như bọn họ không có phát hiện Chutetsu ngàn, Chutetsu Senmei đột nhiên ra tay đánh lén, cũng chưa chắc không có cơ hội giết chết ba người bọn hắn vừa ra tay vứt ra 4 con phi tiêu. Đối với này 4 con phi tiêu, Chutetsu Senmei cũng chưa dùng tới ra sao đặc biệt thủ pháp. Này có điều là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực mà thôi. Kuraki, Asai, Yuki ba người trước sau lắc mình né qua phi tiêu. Ở né tránh đồng thời, Yuki cũng móc ra phi tiêu đối với Chutetsu Senmei tiến hành rồi giáng trả, quả nhiên là phát hiện. Ta, Chutetsu Senmei trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. May là chính mình ra tay trước. Nếu là mình tiếp tục ẩn giấu, mà bị bọn họ xuất thủ trước, rất có thể bị nhiều thiệt thòi giải trừ. Biến thân thuật, Chutetsu Senmei không do dự nữa. Một cái xông lên đâm tới đến Kuraki trước người. Trong tay phi tiêu đâm thẳng Kuraki yết hầu, hóa ra là tên tiểu quỷ. Đi chết đi cho ta. Kuraki dữ tợn nở nụ cười. Càng đối với Chutetsu Senmei công kích ngoảnh mặt làm ngơ. Cầm trong tay phi tiêu bay thẳng đến Chutetsu Senmei trong lòng đâm tới phốc. Ở thời khắc sống còn, Kuraki hơi một cái ngửa ra sau, tránh thoát Chutetsu Senmei công kích. Mà hắn phi tiêu nhưng trực tiếp cắm vào Chutetsu Senmei nơi tim quỷ dị thân hình. Không trách không có sợ hãi. Vèo, vèo, vèo. Asai vứt ra vài con phi tiêu cắm ở Chutetsu Senmei trên lưng. Chutetsu Senmei mặt lộ vẻ một cái quỷ tiếu, hai tay gắt gao nắm lấy Kuraki cánh tay. Sau đó cả người chậm rãi biến thành Âu Đô là thổ phân thân. Thổ phân thân lên nổ phù nổ tung. Kuraki trọng thương ngã xuống đất. Chutetsu Senmei hiện tại càng ngày càng yêu thích sử dụng nổ phù. Vật này tuy rằng giá cả hơi cao hơn, nhưng sử dụng đến lại hết sức thuận lợi. Kề sát ở phân thân lên, rất dễ dàng âm đến người khác. Hơn nữa nổ phù đối với chakra tiêu hao rất nhỏ, phi thường thích hợp. Hiện tại chakra lượng không nhiều, Chutetsu Senmei sử dụng bỗng dưng một đạo ác liệt sát khí cắt ra màn đêm, trực tiếp khóa chặt lại Chutetsu Senmei. Một cây đại đao mang theo cuồn cuộn phong kính hướng về Chutetsu Senmei chém thẳng vào lại đây. Dùng đao cái kia gọi là Yuki xa nhẫn cùng lúc đó, Chutetsu Senmei phát hiện hai chân của chính mình dĩ nhiên bị người ta tóm lấy. Nhưng là Kuraki đã trọng thương đến cùng. Yuki cầm đao, Asai còn ở bên cạnh. Như vậy lòng đất người này là ai? Nguy rồi, đây là một cái bẫy.